Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 48, nghe thư, góc truyện audio.com. Tuy rằng Tề Bạch không lễ phép có chút buồn bực, nhưng Đông Công Tử vẫn an bài hạ nhân hầu hạ hắn xấu tẩy ăn cơm không thể không nói. Vị Đông Công Tử này đúng là bé ngoan nghe lời phụ thân mà Tề Bạch nghĩ. Sau đó lại nhịn không được so sánh với giáo chủ đại nhân một chút. Kết quả xì một tiếng, lại bật cười, Đông Công Tử ngồi ở ghế dựa bên cửa sổ, bộ dáng chuyên chú đọc sách, nghe tiếng mặt không đổi sắc quay sang hướng khác, tiếp tục đọc sách. Tề Bạch ăn cơm không phải trả tiền xong, bọn nha hoàn lưu loát dọn dẹp bát đĩa. Đông Công Tử đứng dậy, động tác tao nhã phủi phủi vạt áo, thản nhiên nói, ngươi có muốn đọc sách, ta tìm chút sách cho ngươi xem đi. Xem ra là không kiên nhẫn ứng phó Tề Bạch, muốn dùng mấy quyển sách đem người đuổi đi rồi. Tề Bạch cười hi hi nói, không phải nói mang ta ra ngoài đi dạo sao? Đông Công Tử trầm mặc một chút, tựa hồ có vài phần không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn là thản nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Thật sự là một bé ngoan à? Tề Bạch nhịn cười thầm nghĩ. Không biết vì cái gì, hắn nhìn Đông Công Tử rối rắm, liền đặc biệt vui vẻ. Cảm giác như được khi dễ giáo chủ đại nhân thật sự yêu việt cùng thống khoái a. Tề Bạch cười nói, ta cũng không biết Hàng Châu có cái gì hảo ngoạn. Không bằng khách tùy chủ, ngươi đề cử vài cái đi. Đông Công Tử liếc Tề Bạch một cái thản nhiên nói, kỳ thật cũng không có cái gì hảo ngoạn. Còn không bằng ở nhà đọc sách chơi cờ, hoặc là vào rừng trúc đánh đàn, nơi đó phong cảnh không tệ. Cũng coi như nhã sự. Vị Đông Công Tử này thật sự là trạch nam cổ đại. Bất quá đọc sách chơi cờ đánh đàn, cuộc sống giải trí của cổ nhân thật đúng là cằn cỗi a, đi dạo phố đi. Tề Bạch giải quyết dứt khoát nói. Đông Công Tử mặt không chút thay đổi nhìn Tề Bạch, Tề Bạch vẻ mặt kiên định nhìn y thật lâu sau. Đông Công Tử mở cửa ra ngoài, phân phó trung thúc canh giữ ở bên ngoài nói, an bài một chút. Chúng ta ra ngoài dạo phố. Tề Bạch nhìn không được hồi tưởng một chút bộ dáng giáo chủ đại nhân lúc phân phó, tựa hồ giáo chủ đại nhân chưa bao giờ phải động chân. Ngoắc ngoắc ngón tay là có người chạy lại nghe phân phó ngay. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói thẳng mệnh lệnh, liền cũng giọng điệu nói chuyện bình thường giống nhau. Đã thế y vừa nói xong, đã có người ứng thanh dạ, cũng không biết Đông Phương lần này bế quan bế bao lâu. Vài ngày còn được, nếu bế đến mấy tháng. Tề Bạch nhăn mặt nhíu mày, thản nhiên buồn bã, hắn có chút nhớ giáo chủ đại nhân. Trung thúc vẫn là động tác lưu loát, chỉ chốc lát sau, kiệu, thị vệ, tiền đều chuẩn bị tốt, vốn định chuẩn bị hai cỗ kiệu. Tề Bạch thấy cỗ kiệu lớn, hai người ngồi cũng vừa, liền chạy tới cùng Đông Công Tử ngồi chung. Đông Công Tử thấy Tề Bạch đi lên, nhăn mặt nhíu mày, lại không nói gì. Thần sắc bất động quay mặt đi, Tề Bạch thấy thế, lại nhịn không được mở miệng nói, chúng ta nếu đi ra ngoài, cứ công tử đến công tử đi thật sự là không tiện. Cũng nên đổi xưng hô đi, ngươi gọi ta Tề Bạch là được rồi, ta gọi ngươi là gì đây? Đông Công Tử suy nghĩ một chút nói, ngươi gọi ta An Chi đi. Từ 5 năm trước Đông Phương giáo chủ người nhà vì để phân biệt, đều dùng tự để gọi ta. Tề Bạch cười tủm tỉm gật đầu ngẩng đầu nghĩ Đông Phương. Thật sự là khả ái a, phố xá Hàng Châu rất náo nhiệt. Chính là Tề Bạch đến cổ đại đã một thời gian, liếc mắt nhìn xung quanh, cũng không có nhiều hứng thú. Hai người đi một chút dừng lại, được non nửa canh giờ rồi. Tề Bạch nhu nhu eo, cảm thấy mệt mỏi, dù sao đêm qua mới kịch liệt vận động qua. Giáo chủ đại nhân không ở bên người. Đi đường cũng không có ai kéo hắn. Hắn quay đầu đối Đông Công Tử bên cạnh nói, nếu không tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Ân, vậy nghỉ ngơi một chút đi. Đông Công Tử gật đầu nói. Từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay nhỏ màu trắng. Lau lau mồ hôi, Tề Bạch cho nguyên lai giáo chủ đại nhân động tác lau mồ hôi lại khả ái như vậy a, loại bộ dáng yếu nhược này cũng thật khả ái a, ngao ngao ngao. Tề Bạch không khỏi vẻ mặt mơ màng ngẩng đầu oai oai một phen. Nếu giáo chủ đại nhân có thể ở trên giường như vậy như vậy lại như vậy như vậy, cuối cùng nếu có thể thở hổn hển nói một câu, ngươi mạnh quá ta. không được Tề Bạch một bên oai oai một bên cười. Thình lình sau khối cơ bụng trong đầu nhảy ra Tề Bạch rối rắm cắn cắn ngón tay. Chỉ thấy Đông công tử đứng xa xa mấy thước phía trước. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, Tề Bạch thay đổi sắc mặt, có chút mất mát nhìn xung quanh, sau đó vung tay lên nói đi, đi trả lâu, sau đó rất có khí thế đi trước dẫn đầu. Đi qua, Đông công tử đem khăn tay cất vào trong tay áo, lại có chút rối rắm đứng một hồi, mới nhận mệnh đi theo vị Tề công tử này thật sự là lạ. Cũng không biết Đông Phương giáo chủ kia coi trọng hắn điểm nào. Trong đại môn trà lâu có một tấm bình phong, hai người vừa mới tiến vào, tiểu nhị liền từ trong bình phong vui vẻ đi ra tiếp đón nói hai vị đến thật khéo. Hôm nay Lý Thiết Khẩu ở tiểu điếm giảng thư, được nghe thực tiểu nhị đang nói, chợt nghe trong bình phong truyền ra một trận trầm trồ khen ngợi. Nghe tiếng có vẻ rất náo nhiệt, Đông công tử nhíu nhíu mày, cảm thấy tranh cãi ầm ĩ như vậy, thật sự thực thô bỉ cước bộ không khỏi hơi hơi dừng lại. Đã thấy Tề Bạch bên người hưng chí giặt rào tiêu sái đi vào. Còn một bộ nhà giàu mới nổi nói cho chúng ta một bình trà ngon. Một vò rượu ngon, ở đây có món điểm tâm nào ngon cũng mang hết lên. Dạ được, tiểu nhị vung khăn lau, đi báo đồ ăn, Đông công tử không khỏi lại nhíu nhíu mày. Làm một công tử thế gia có giáo dưỡng, đối ăn uống đều là có nghiên cứu. Những nhà giống như bọn họ, đều phải mất một số tiền lớn mời đầu bếp. Tuy rằng bình thường ra ngoài ăn cơm không nhiều lắm, nhưng rượu nhà nào ngon, cá nhà nào tốt, nhà nào làm hạch đào tô ngọt mà không nị cũng đều có chú ý, rất ít khi không cố kỵ gọi loạn một mạch như vậy nhưng thấy Tề Bạch đã đi vào tìm bàn. Cũng đành đi theo, sau bình phong là một phòng lớn. Trong phòng, một trung niên nam nhân gầy gò đứng trên một cái bàn tròn. Có lẽ đây chính là Lý Thiết Khẩu trong miệng tiểu nhị. Xung quanh cái bàn tròn có vài cái bàn hình chữ nhật. Tề Bạch tìm một cái bàn bên ngoài ngồi xuống, chợt nghe Lý Thiết Khẩu nói hai người đang rằng có, đã thấy xung quanh đột nhiên âm phong từng trận, mây đen vần vũ, một đại hán giữ tợn thân cao 9 thước, mắt như chuông đồng, tay cầm đại đao từ trên trời giáng xuống. Các ngươi đoán xem đó là ai? Lý Thiết Khẩu dừng một chút, mới lớn tiếng nói này đó chính là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Phốc, Tề Bạch vừa uống một ngụm trà, toàn bộ phun ra, Trung Thúc vẫn đi theo bên cạnh hai người hai mắt phát lạnh. Đám quần chúng xung quanh không biết gì vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ni mã còn âm phong từng trận, mây đen vần vũ ngươi đây là nói ngươi sao, còn thân cao 9 thước, mắt như chuông đồng còn giữ tợn vị đại thúc này. Liền lấy diện mạo của ngươi, còn dám nói Đông Phương như vậy, ghen tị đi. Tề Bạch tuy rằng tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao nơi này đều là dân chúng không biết gì chỉ có thể khoanh tay. Hung ba ba chừng qua, quyết định nếu Lý Thiết Khẩu này nói cái gì không đúng nữa. Hắn thế nào cũng phải cho gã nói đến muốn ngừng cũng không được. Trung Thúc thì có phần huyết tinh. Tuy rằng hiện tại trước công chúng không có biện pháp động thủ, nhưng hắn đã từng chút nhớ những người bộ dáng trầm trồ khen ngợi kia. Dám mạo phạm giáo chủ, người nói bậy phải tru di cửu tộc, đám người trầm trồ khen ngợi kia giết chết không tha. Đông công tử sắc mặt cũng có chút lãnh, Đông Phương Bất Bại giúp Đông gia bọn hắn rất nhiều, thậm chí có thể tính là ân nhân cứu mạng. Hơn nửa cùng y diện mạo tương tự Đông công tử là bởi vì thân thể nhược. Không có bạn chơi, từ nhỏ đến lớn bên người đều là tiểu tư nha hoàn. Từ khi nhìn thấy giáo chủ đại nhân cùng mình diện mạo tương tự, trong lòng có một loại cảm giác thản nhiên vô cùng thân thiết. Hơn nữa giáo chủ đại nhân vương phách khí bốn phía, thực dễ dàng làm cho người ta phục tùng. Đông công tử trong cái vô cùng thân thiết, lại có vài phần sùng bái kính nể. Tóm lại, Đông công tử coi phen trung thành của giáo chủ đại nhân y cũng chưa từng đến địa phương tranh cãi ầm ĩ như thế này. Đây là lần đầu tiên nghe được cư nhiên có người dám nói thần tượng của mình như vậy. Trong lòng có chút phẫn nộ, lúc này quyết định, trở về phải nói cho lão cha mình thu mua trà lâu này. còn phải nghĩ biện pháp đem tên Lý Thiết Khẩu kia khống chế. Làm cho hắn chịu khổ sở chút. Ba người, ba đạo lãnh khí bắn thẳng đến Lý Thiết Khẩu ở trung tâm đại đường, nói đến nước miếng tung bay kia. Lý Thiết Khẩu không tự giác dùng mình một cái. Nhìn nhìn xung quanh, lúc này có người nghe bên dưới nói Lý Thiết Khẩu kia sau khi Đông Phương Bất Bại đến Thiếu Lâm tự trộm kinh. Kế tiếp lại làm sao vậy? Lý Thiết Khẩu nghe vậy, cũng bỏ qua dùng mình vừa rồi. Vuốt râu kích động nói vị khách quan này hỏi thật hay. Kế tiếp mới gọi là phấn khích, Đông Phương ma đầu trộm kinh thư. Tuy rằng đánh lui được nhóm đại sư Thiếu Lâm tự, nhưng khó tránh khỏi bị thương. Hắn một đường cấp tốc trở về Hắc Mộc Nhai, chính là đi được nửa đường. Thương thế nặng thêm, không thể không dừng lại dưỡng thương nơi Đông Phương đại ma đầu này dừng lại có một tòa Vương Gia Trang. Vương Gia Trang là của Vương nhà giàu. Đông Phương Bất Bại thấy Vương nhà giàu nhà cao cửa rộng đại viện khí phái phi phàm, liền vụng trộm lẻn vào trong nhà Vương nhà giàu. Người bên dưới lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Có tên đáng khinh cao giọng nói chớ không phải Vương nhà giàu này trong nhà còn có không ít như hoa mỹ quyến. Lý Thiết Khẩu trong mắt đảo quanh, cũng đáng khinh nói đâu chỉ là như hoa mỹ quyến a, còn có cái thiên kim tiểu thư trong veo như nước đâu. Bên dưới nghe vậy, lại là một trận kích động, vội hỏi sao lại xảy ra cái gì. Ngươi nói mau a. Lý Thiết Khẩu cười nói đừng vội. Đừng vội, lại nói, vì thế, tiểu thiếp của Vương nhà giàu bị chính thê đổ oan trộm bạc. Bị đánh bản tử giáo chủ đại nhân đột nhiên lương tâm nổi lên. Quyết định giúp tiểu thiếp kia giáo huấn chính thê một chút, giáo huấn chính là đem chính thê Ichichu. Vì thế, chính thê sau khi bị Ichichu, lại yêu thương đại ma đầu, nhưng đại ma đầu trong lúc vô ý lại yêu thương thiên kim tiểu thư nhà đó. Vì thế, Tề Bạch rốt cuộc nghe không nổi nữa, ni mã. Đây là cái chết tiệt gì a? Hắn vỗ bàn nói ngươi nói bậy. XVBVBT ôi quỳ, hạn hán lời luôn với cái câu chuyện cầu huyết lâm đầu kia FCSBV. Hết chương 48, cách chương.